mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741 cứu người. Tố Tân mới vừa đi đến chợ, liền nghe được trà lều truyền đến sôi nổi nghị luận, mơ hồ cùng quỷ quái có quan hệ. Vì thế vội vàng chạy tới do hỏi sự phát địa điểm mà ni không nghĩ tới chính mình tới như vậy sao. Gần nhất liền đuổi kịp ác quỷ quấy phá, âm thầm nghĩ kỳ thật án này cũng không khó sao. Thực mau là có thể được đến 5 điểm thiên cơ giá trị khen thưởng. Vì thế Tố Tân hỏi rõ phương hướng sau, xoay người liền chiều kia nam tử sở chỉ chạy như bay mà đi. Chạy ra vài bước, Tố Tân liền hướng trên người chụp ẩn thân phù, nơi này tuy nói so ra kém khi còn nhỏ họp chợ náo nhiệt. Nhưng là trên đường điền dã gian như cũ có người lui tới lao động. Nàng nhưng không nghĩ còn không có sờ đến manh mối liền đem chính mình biến thành tiêu điểm. Như thế, ẩn thân dưới liền có thể buông ra tay chân, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lướt qua một cái sườn núi. Tố Tân nhìn đến nơi xa một mảnh tầng tầng lớp lớp gạch đỏ lục ngói. Nói vậy chính là cái kia cử tử lão gia trang viên đi. Chỉ thấy trang viên trước tiền viện vây quanh một vòng lớn người. Giữa sân đôi cao cao xài đống, chính toát ra cuồn cuộn khói đặc, ẩn ẩn có ngọn lửa nhảy lên, trong đám người ẩn ẩn truyền đến ồn ào hô quát mắng thanh. Quả nhiên ở chấp hành tư hình, Tố Tân mắt trái nhìn lại, không có phát hiện quỷ hồn yêu vật dấu vết, còn tưởng rằng gần nhất liền tìm đến họa bì manh mối. Thấy vậy trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá nàng chỉ hơi chút tạm dừng một chút. Liền lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, chiều trang viên phương hướng chạy qua đi, nếu không có quỷ vật quấy phá nói. Như vậy đây là ở thảo gian nhân mạng, vừa rồi ở trà lều mơ hồ nghe thế chịu hình nữ hài vẫn là một cái nghèo khổ nhân ra bán cho cử tử. Lão gia, nếu nàng không thấy được nói phải nói cách khác, chính là cố tình khiến cho chính mình đụng phải, tùy ý này phát sinh nàng lương tâm cũng sẽ bất an. Nói đến lương tâm, nàng lau lau ngực, có chút ngạnh, nhưng còn ở, xài đôi thượng khói đặc đã khởi, trong đó có ngọn lửa đùng mà thiêu đốt, bất quá bên trong người còn ở dãy giụa, không có chết. Tố Tân một bên chạy một bên tưởng, chính mình lại nên như thế nào mới có thể ở những cái đó điên cuồng trong đám người đem này cứu ra. Đâu, còn có tìm cái dạng gì lấy cớ mới có thể, danh chính ngôn thuận cũng sẽ không cấp chính mình mang đến phiền toái. Trong lòng chính nôn nóng là lúc, tiểu thao thanh âm truyền vào thức hải, sử dụng lôi vũ thuật, một câu làm Tố Tân bế tắc giải khai. Này đó điên cuồng thôn dân đã đem kia nữ hài coi là yêu vật. Mặc kệ chính mình lấy như thế nào thân phận đi cứu, đều sẽ bị quấy nhiễu. Chính là trời giáng dị tượng liền không giống nhau, hoàn toàn có thể nói thành là tiểu nữ hài là bị oan uổng. Liền ông trời đều xem bất quá đi, ý niệm chuyển động, chính là dưới chân lại không có chút nào tạm dừng. Thức hải chung, tiểu thao đem lôi vũ thuật pháp quyết tinh tế truyền thụ cấp Tố Tân. Hồn phách tiểu nhân nhi bắt đầu ở linh đài thượng nhất biến biến diễn luyện. Trong giây lát, liền đã vẽ lại mấy mươi lần. So nàng bản thể tu luyện nhanh rất nhiều. Chờ Tố Tân chạy đến trang viên ngoại thời điểm, đã là đối lôi vũ thuật thuộc với tâm ấn y, sau đó bắt đầu thi pháp. Mỗi một cái pháp ấn dùng ra, linh lực liền dần dần ở không trung tạo thành một cái phù trận, ngừng mà không tiêu tan. Theo cuối cùng tật tự vừa ra, trước mặt linh lực phù trận bỗng chốc bay đến sân trên không. Khoảnh khắc chi gian, không trung đột nhiên nổi lên một đoàn như mực mây đen. Sấm sét ầm ầm ni lách cách, ngay sau đó mưa to từ mặc vân trung tầm tã mà xuống. Xôn xao, không cần thiết một lát, còn không có hoàn toàn bốc cháy lên xài đôi bị tất cả tưới diệt. Tố Tân thần thức tiếp xúc đến bị trói ở ghế dài thượng nữ tử. Còn có một sợi sinh khí. Bất quá đương Tố Tân thấy nữ tử trên người trên mặt đại diện tích bỏng khi, nàng trong lòng liền hơi hơi trầm xuống, mặc dù cứu sống, cũng sẽ lưu lại tàn tật, mặc dù tay chân không có trở ngại, nhưng khẳng định sẽ pha tướng. Đối với một nữ tử tới nói, đừng nói là ở như vậy thế giới, chính là chính mình nơi xã hội văn minh, và tướng người cũng sẽ đã chịu người khác kỳ thị xa lánh. Trong lòng lưu lại vĩnh viễn bóng ma, tồn tại so đã chết càng thống khổ, chính mình này vừa ra tay, chỉ sợ là không những không ân, ngược lại sẽ lưu lại thù hận đi. Tố Tân trong lòng mặc danh khổ sở, vừa rồi một lòng nghĩ muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. Lại không nghĩ tới chính mình này nhất chiêu lôi vũ thuật đi xuống. Có lẽ chính là một cái khác bi kịch bắt đầu. Bất quá ở Tố Tân đã trải qua như vậy nhiều nhiệm vụ cùng sự tình ánh mắt tới xem. Người tồn tại chia làm hai loại, một loại là sống cho người khác xem, một loại khác là sống ra bản thân nhân sinh. Nếu là người trước, kia nàng thỏa thỏa liền chế tạo một khác khởi bi kịch. Chính mình không nói được phải vì nàng tuổi già tưởng cái biện pháp. Đây cũng là Tố Tân phía trước ở quỷ thị nhập khẩu gặp được nữ hài kia không nghĩ, chuyện nhỏ không? Tốn sức gì, nguyên nhân, lần này là nàng quá lỗ mãng. Bất quá nếu đều nói nàng là quỷ quái, đến lúc đó có thể hỏi kỹ, xem có thể hay không biết càng nhiều manh mối. Nếu là đệ nhị loại tình huống nói liền dễ làm nhiều. Vô luận như thế nào, chỉ mong nữ hài nhi có thể chính mình kiên cường nhịn qua đến đây đi. Lại nói vây quanh ở trong viện người phần lớn là phạm cử người gia đình gã sai vặt nha hoàn bà tử. Trong đó một bộ phận là xem qua lão gia tử trạng. Hơn nữa nha hoàn chính miệng miêu tả, đều đối xài đôi thượng nữ tử tràn ngập sợ hãi. Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, không nghĩ tới đột nhiên trời giáng giông tố. Không chỉ có đem hỏa tới diệt, xài đống cùng tất cả mọi người bị xối cái thấu. Mắt thấy là hỏa rốt cuộc thiêu không đứng dậy, nhưng là nhìn còn ở rên gì nữ hài. Ai cũng không dám tiến lên, Hồ Thiên Sư cũng biến thành gà rớt vào nồi canh. Nhìn không trung đã tan đi mây đen, vừa rồi lôi đình chi thế làm hắn trong lòng sợ hãi mặc danh. Lúc này còn lòng còn sợ hãi, cúi đầu vừa thấy. Án trên bàn một mảnh hỗn độn, hoàng phù giấy biến thành một bãi hồ dán, kỳ thật đều là dùng bình thường giấy bản cắt thành điều. Dùng chu sa họa lá bùa, nước mưa ngâm liền thành canh, ân, cứu, cứu cứu ta, xài đôi thượng truyền đến rất nhỏ tiếng kêu cứu, vô nhị nha thiếu chút nữa bị thiêu chết, chính là này dây thừng trói cũng quá rắn chắc, trên người quần áo cháy hỏng, dây thừng không có đoạn. Chính dãy rủa, thả ta không phải yêu quái, cứu cứu ta, mọi người đối vừa rồi thiên uy trong lòng hoảng sợ, chính là không có ai dám tới gần xài đôi, trên mặt sợ hãi chưa tiêu, một quản gia bộ dáng trung niên nam tử đi đến Hồ Thiên Sư bên cạnh, run rẩy thanh âm hỏi, Thiên Sư, yêu vật còn chưa chết, nên làm cái gì bây giờ, bên cạnh một cái bà tử phụ họa, đúng vậy. Tiểu Thúy tận mắt nhìn thấy đến này yêu quái ăn mặc một trương da người hại chết lão gia. Nếu là không diệt trừ nàng, khẳng định sẽ tai họa càng nhiều người. Ngươi là thiên sư, ngươi nhất định phải vì dân trừ hại. Diệt trừ này tà ám a, giết nàng, giết nàng. Mọi người cảm xúc bị lại lần nữa điều động lên. Hồ Thiên Sư vừa rồi cảm ứng thiên đạo chi uy, lúc này vẫn lòng có hoảng sợ. Tuy rằng chính mình đạo thuật chẳng ra gì, nhưng là so sánh với người thường đối thiên đạo cảm ứng vẫn là hiếu thắng một hai phân. Ha ha, ha ha, đang muốn nói chuyện khi, trong viện truyền đến một phen hào phóng tiếng cười, rõ ràng chính là một cái tay trói gà không chặt gầy yếu tiểu nữ hài. Lại ngạnh phải bị nói thành là quỷ mị, quả thực là vớ vẩn đến cực điểm. Tố Tân vì làm những người này trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Theo bản năng ở trong thanh âm dùng tới linh lực, mọi người đột nhiên cả kinh, sôi nổi quay đầu nhìn lại, lại thấy trong viện bậc thang phía trên thình lình đứng một cái đầu bù tóc rối nữ tử. Thế nhưng cũng không biết nữ tử này là khi nào đứng ở nơi đó. Hồ Thiên Sư mặc danh cảm thấy người tới không đơn giản. Vừa rồi tiếng cười. Rõ ràng làm hắn có loại hồn phách đều ở chấn động cảm giác. Tầm mắt từ trên bàn quẻ bàn đảo qua, trong lòng hơi hơi một lăng, trừ bỏ bàn mặt còn tích thủy ngoại, mặt trên kim đồng hồ lại là vẫn không nhúc nhích, quái thay, hết chương.